phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, 243, chư thần sủng ái, 10, ở lễ Mi Sơ Thành cùng mặt khác quốc gia giáp giới biên giới. Trong một đêm có mấy chục cái binh lính nhiễm dịch bệnh chết đi. Liền toàn thân bao vây đến kín mít, đi xử lý thi thể vệ binh, cũng đều xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Bọn họ làn da thượng xuất hiện đại khối thanh hắc thối giữa miệng vết thương. Chỉ cả đêm người liền nhanh chóng gầy ốm đi xuống, chỉ còn khô cằn một phen xương cốt, trên người hôi thối không ngửi được thối nát khí vị phiêu tán khai. Càng thật đáng buồn chính là, chẳng sợ bọn họ đều thành dáng vẻ này, cũng như cũ không người dám đi đụng chạm bọn họ, vì không bị lây bệnh đành phải tạm thời cách ly khai. Nhưng mặc dù là như vậy cẩn thận, dịch bệnh như cũ bay nhanh thổi quét biên thùy, này kỳ thật là tương đương không hợp lý. Lễ Mi Sơ Thành nguyên bản cư dân đều là từng Ly Tạ Hư gần nhất người. Đã chịu hắn y dược thần chức ảnh hưởng, hẳn là sẽ ở còn thừa số tuổi thọ chung đều bảo trì khỏe mạnh mới đúng. Ở thu được bẩm báo trước tiên, Tạ Hư liền lắc mình xuất hiện ở biên thùy tường thành bên. Những năm gần đây bởi vì thần lực tăng cường, Tạ Hư cũng sớm có thay đổi không gian năng lực, quay cuồng tử khí cùng ôn dịch chi lực, cơ hồ là đen nghìn nghịt mà từ nước láng giềng chỗ xâm nhập tiến vào. Trực diện này đó tử khí binh lính, còn có thể còn sót lại một hơi, đã tất cả đều là bởi vì đã từng Tạ Hư phù hộ. Tóc đen thần chỉ khẽ nhíu mày, bình thường ôn dịch, hẳn là vô pháp tiến vào Tây Quốc. Trước mắt chính là, hắn trắng nõn ngón trỏ, ở những cái đó tử khí thượng hơi hơi xúc một chút. Thực mau liền đã nhận ra trong đó quen thuộc thần lực. Là luân hồi cùng tử vong chi thần, Osia thần lực, này đó đều không phải là quái vật truyền bá ở nhân thế gian ôn dịch. Mà là đến từ chính tên kia thần minh, thần phạt, là cái gì có thể làm Osia như vậy đại động can qua? Không kịp tế tư. Tạ Hư liền triệt hạ xem nhẹ chú, làm chính chức thủ thần quan truyền xuống mệnh lệnh của hắn. Từ hôm nay trở đi, Tây Quốc người không được tự tiện ra khỏi thành, Tạ Hư đem Tây Quốc phong bế lên. Ở cửa thành lại lấy thần lực phong tiếp theo nói kết giới. Tạm thời ngăn cản ở những cái đó tử khí cùng dịch bệnh. Mà đã cảm nhiễm dịch bệnh người, ở Tạ Hư trị liệu hạ, cũng thanh tỉnh lại đây. Y lẽ thường mà nói, y dược thần chức như vậy nhị đẳng thần chức là vô pháp chống cự tử vong chi thần chức tác dụng. Huống chi là giống Tạ Hư như vậy bán thần tạo vật. Nhưng có lẽ là Tạ Hư cùng Osia gian một tia liên hệ. Hay là hắn thần lực đích xác trong mấy năm nay có điều tăng cường. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem người từ tử vong thần thủ trung đoạt lại đây. Nhưng đã không có lần thứ hai. Trừ bỏ Tây Quốc ngoại, hiện tại đại địa thượng mặt khác quốc gia đều lâm vào luyện ngục chung. Ôn dịch tránh cũng không thể tránh, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, một cái đã từng phồn hoa thành trì ngày hôm sau liền có thể biến thành mệt thi vô số tử thành. Thần quan nhóm điên cuồng mà hướng chính mình bảo hộ thần cầu nguyện. Nhưng không có bất luận cái gì một cái thần minh đáp lại. Tuy rằng thần minh rất ít ban cho thần tích. Nhưng chưa bao giờ có như vậy quá, như là trong một đêm, sở hữu thần minh đều biến mất, thậm chí có người không tiếc tín ngưỡng tà thần, quái vật, tới tránh được trận này đáng sợ tai ách, nhưng chân chính tới rồi tuyệt cảnh khi mới phát hiện, chính mình chẳng sợ bán đứng linh hồn cũng khó có thể lấy được sinh lộ. Tuyệt vọng cảm xúc lan tràn ở trên mặt đất, đưa tới rất nhiều coi đây là thực bọn quái vật. Lại liền thân là anh hùng bán thần nhóm đều không nghĩ lại đi tiêu diệt quái vật. Mọi người vẫn cứ không biết, bọn họ vì cái gì muốn đã chịu như vậy đáng sợ trừng phạt. Thẳng đến mỗi một ngày, mỗi vị tín ngưỡng thần chỉ là chân lý nữ thần thần quan nói cho mọi người chân tướng. Luân hồi cùng tử vong thần chỉ Osia muốn có được y dược thần Christine. Liền lấy đại địa thượng nhân loại tánh mạng làm hiếp bức. Tới uy hiếp cùng nhân loại thân cận y dược thần một ngày không đáp ứng hắn, thần minh lửa giận liền một ngày sẽ không tắt, tử vong liền trước sau ở trên mặt đất Mạn Hành, thần minh chi gian đấu tranh, làm sao có thể đến phiên phàm nhân xen vào. Bọn họ bất quá là lại ti tiện bất quá tiêu hao phẩm. Liền bọn họ tín ngưỡng thần minh, cũng không dám lược đăng ở phẫn nộ chung luân hồi thần mũi nhọn. Tuyệt vọng, thống khổ, không dám tin tưởng, cùng với đối thần minh tan biến cảm, tràn ngập khắp đại địa, nhân loại bất quá là thần minh ngoạn vật, ở như vậy tuyệt vọng tình trạng hạ, lại vẫn có lòng mang hy vọng người. Đại địa thượng tam đại cường quốc chi nhất, Osdinh quốc công chúa điện hạ Vila, là một người bán thần hậu duệ, trừ bỏ nàng phụ thân ngoại, không ai biết mẫu thân của nàng là vị kia tiên đoán nữ thần địch phù. Mà ở tai ách hoành hành, quốc đem lật úp khi, vị này nhàn tục mà thông tuệ công chúa ở trong thần miếu khẩn cầu mấy ngày mấy đêm. Làm tiên đoán nữ thần vì nàng nói rõ một cái con đường. Ở không chiếm được đáp lại sau, nàng mạnh mẽ sử dụng huyết mạch thiên phú nhìn trộm thần minh tương lai. Cặp kia mỹ lệ bích đồng bởi vậy mà bạo xuất máu tươi. Lại không ánh sáng màu, nhìn đến nữ nhi hai mắt mù sau. Tiên đoán nữ thần trong lòng biết nàng lại không ra tay. Liền sẽ mất đi cái này nữ nhi, cuối cùng là nhịn không được hiện thân, trộm ẩn tàng thân hình nói cho nàng tương lai tiên đoán. Hướng phương Tây đi, vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, ở bị thần vứt bỏ quốc gia. Có một vị thần chỉ có thể trợ giúp ngươi, vì là cũng không có mang lên hộ vệ. Chỉ mang lên một vị hầu gái, làm nàng làm hai mắt của mình. Vila tuy rằng nhìn qua gầy yếu vô cùng, lại có được bán thần cường kiện thân thể, đảo không đến mức ở trên đường trượt chân với cường đạo tay. Chờ nàng đi vào nhất phía tây thành thị, vị kia hầu gái đã bởi vì cảm nhiễm dịch bệnh mà đi thế. Vila liền chỉ dựa vào bán thần nhanh nhạy cảm giác tới lên đường. Lễ mi sơ thành cửa thành, đã không có đông đảo thủ vệ cửa thành binh lính. Nhưng vẫn là lưu có mấy người canh giữ ở tường thành biên. Để tránh có không biết sự hài tử chuồn êm đi ra ngoài. Những người này, cũng thực mau phát hiện Vila công chúa. Bởi vì nàng nhìn qua dị thường tuổi trẻ gầy yếu. Bọn lính cũng không có lập tức công kích hắn. Đó là làn váy che kín hôi tích. Đôi mắt thượng che vải bố trắng. Đường Vila khẽ nâng khởi cằm. Lộ ra tái nhợt thon gầy khuôn mặt khi. Vẫn là không tổn hao gì nàng quý tộc thức yêu nhã. Ta kêu Vila, là tiên đoán nữ thần chi tử, một vị bán thần, muốn mạo muội mà cầu kiến vị kia thần chỉ đại nhân, bởi vì Vila thân phận thoạt nhìn thật sự không bình thường, cho nên vệ binh nhóm cũng không có như thế nào ngăn trở nàng. Trừ bỏ phi thường khách khí mà đem nàng nghênh tiến vào ngoại, còn làm người đi thông chi cao giai thần quan. Bất quá liền Vila cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng tiếp kiến nàng cũng không phải vị nào đại thần quan, mà là vị kia chân chính thần chỉ đại nhân, cho dù là mẫu thân, xuất phát từ thần minh kiêu ngạo, cũng không có như vậy gần mà lấy bản thể cùng nàng tiếp xúc quá. Vila đôi mắt nhìn không thấy, nhưng nàng cảm giác đến, vị kia thần một mình thượng bao trùm ấm áp vô cùng quang mang. Làm nàng nôn nóng tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại, chỉ là, bên cạnh còn có một vị đại nhân vật, hắn ánh mắt tựa hồ cũng không phải như vậy hữu hảo. Uy kia lần lạnh nhạt mà nhìn chăm chăm nàng, bởi vì cảnh giác, một đôi kim sắc đôi mắt thậm chí xuất hiện nguy hiểm dựng đồng. Người muốn làm gì? Tóc vàng công chúa hơi hơi chiếp nhạ một chút, ngay sau đó liền tràn ngập dũng khí mà, đem ngoại giới sự kể ra một lần. Thậm chí không sợ trước mặt hai vị đại nhân trách cứ nàng vọng nghị thần minh việc. Vị này từ khi ra đời tới nay liền thập phần kiều quý công chúa. Ở cuối cùng, thậm chí quỳ xuống, cặp kia đã mất đi quang minh đôi mắt theo bản năng mà run nhè nhẹ. Mang theo một chút cầu xin âm điệu, ta nguyện ý trở thành ngài vĩnh viễn người hầu. Chỉ cần ngài có thể ngăn cản trận này tai nạn. Xin lỗi, tạ hư màu đen lông mi buông xuống, cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là thập phần lạnh băng nói, ta vô pháp ngăn cản, chính là mẫu thân của ta nói cho ta. Vậy ngươi liền đi tìm người mẫu thân hỗ trợ. A kia lần lười biếng mà châm chọc mỉa mai nói. Villa cúi đầu, nàng hơi cắn cánh môi, đầu vai Tiểu Biên độ mà kích thích, xem nàng dường như rất khó quá bộ dáng. Kia lần buông tay, Đào cũng không nói cái gì nữa. Tạ Hư trầm mặc mà nhìn nàng trơn bóng khuôn mặt thượng. Vô chi vô giác thêm nước mắt, cũng không có thay đổi chủ ý. Hắn đứng dậy rời đi, lạnh lẽo vạt áo cọ qua tiểu cô nương nắm chặt tay. Đồng thời bình tĩnh nói, người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đến muốn rời đi mới thôi, ban đêm villa là một giấc mộng. Mẫu thân tiên đoán nữ thần đi tới nàng trong mộng, thương hại mà xoa xoa nàng tóc vàng. Villa, đừng rời khỏi, đãi ở Tây Quốc, hết thảy đều sẽ giải quyết. Tiên đoán nữ thần lại nói chút cái gì? Villa cảm thấy thập phần thống khổ, nàng che lại lỗ tai, lớn tiếng gào khóc lên. Chính là chờ tỉnh lại, nàng đã cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nghĩ khởi mẫu thân theo như lời, hết thảy đều sẽ giải quyết. Vì thế cho rằng tên kia nguyện ý buông xuống đại địa thượng từ bi thần minh, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý nguyện ý ra tay, tâm tình của nàng hảo lên, mà ở lúc này, Tạ Hư đồng thời cũng phát giác, kia tràn ngập tại ngoại giới tử khí truyền nọc độc, thế nhưng chậm rãi tiêu tán, này đương nhiên không phải hắn làm, mà là Osea chủ động thu hồi thần lực mới đúng, kết hợp Villa nói, vị này luân hồi thần. Đại khái là ôm được mỹ nhân về, này đối Tạ Hư mà nói, không thể không nói là chuyện tốt, hắn bị trục xuất đến Tây Quốc, tuy rằng đã mấy năm chưa bị hỏi đến, nhưng đối thần minh mà nói, bất quá là đi qua chớp mắt nháy mắt, Osea không có khả năng đã quên hắn, nhưng là có chân chính người trong lòng ở, phòng chế phẩm lại là có thể không, thậm chí không nên xuất hiện. Cũng miễn đi Osea biết chính mình thế thân bên ngoài tự tiện thay đổi sao. Mang đến phiền toái, nhưng này nhàn nhạt trần an cũng không có liên tục bao lâu. Mấy ngày liền khói mù trời cao, đột nhiên kim quang đại sáng lên tới, bức người nhiệt ý tự bầu trời áp bách xuống dưới, như là lửa nóng bàn ủi, muốn đem người ra thịt đều lăn thục. Anh Tuấn Thần chỉ xuất hiện ở trời cao phía trên, cực kỳ diệu. Bất luận là thân ở đại địa thượng nào một chỗ mọi người, đều có thể rõ ràng mà thấy hắn khuôn mặt, nghe thấy hắn thanh âm mơ siêu thậm chí có cung phụng quang minh thần miếu thần quan. Lập tức run run rẩy rẩy quỳ xuống, thẳng kêu, thần tích a, nhưng mà bị cơ hồ là mọi người tín ngưỡng quang minh thần. Lại không bằng Lưu Lạc Thi Nhân tán tụng mà như vậy, mang đến quang minh cùng chính nghĩa. Hắn dễ nghe thanh âm truyền tiến mỗi một người trong tai. Lại làm mỗi người loại đều cảm giác được khắc cốt hàn ý. Người vì này đó ti tiện nhân loại, liền phải phản bội ta, cùng hắc ám hệ thần chỉ ở bên nhau. Quang Minh Thần cười lạnh nói. Hảo, ta đây đem bọn họ đều giết, cũng tỉnh đi ngươi chịu uy hiếp, rượu ngày phân hóa thành vô số hỏa chi. Từ trời cao thượng ném mạnh xuống dưới. Đại địa thượng cỏ cây, đều bị thái dương ngọn lửa dẫn bị bỏng lên, mọi người liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra, liền mai một thành bụi bấm mơ siêu. Tạ Hư khẽ nhíu mày, dùng thần lực củng cố một lần kết giới, Villa rõ ràng là nhìn không thấy, nàng đôi mắt nhìn thẳng không trung, đột nhiên liền đau đến nước mắt chảy xuống, nàng nhớ tới đêm qua ở trong mộng, mẫu thân mặt sau cùng nàng lời nói. Ngoặc kép, y dược thần cùng luân hồi thần ở bên nhau, quang minh thần đại nhân sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn đã quyết định hủy diệt rớt tất cả nhân loại, lại sáng tạo một đám tân sinh linh. Villa, người nhớ rõ tránh ở Tây Quốc trong lĩnh vực, quang minh thần ngọn lửa sẽ không lọt vào nơi đó, nàng đương nhiên có thể sống sót. Nhưng là nàng ái nhân, nàng phụ thân, nàng quốc gia đều đã không có. Villa chảy nước mắt, bỗng nhiên liền vận dụng bán thần chi lực, từ kết giới chung sông đi ra ngoài, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, biến thành tro tàn. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh 2, hết chương.